Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 13, Thiên Khóc. Nhìn từng cái bận rộn vận chuyển Hoàng Kim Siêu Thần cung bộ hạ. Bạch Tố Trinh y nguyên chìm đắm ở vừa mới trong đau buồn. Biểu hiện vạn phần yêu thương. Hà Hằng chắp tay ngật đứng ở một bên, phảng phất một tôn pho tượng. Sau một hồi lâu, Bạch Tố Trinh dường như trôi hết nước mắt, không còn tràn ra một giọt nước mắt, biểu hiện mờ mịt nhìn Hà Hằng, nhẹ nhàng hỏi, thần, người có thể nói cho ta, tại sao mấy người bọn hắn sẽ vì một chút hoàng kim liền phản bội lúc trước lý tưởng sao? Hà Hằng bình thản nói, bất quá là một chút thấp kém nhân tính mà thôi, tham lam hai chữ. Bọn họ muốn lấy những này hoàng kim mưu cầu vượt lên ở bách tính trên đầu sinh hoạt. Ở thực tế lợi ích trước mặt, có thể duy trì không động tâm người thực sự đã ít lại càng ít. Đây chính là căn trị ở phần lớn người trong lòng thấp kém bản tính. Sở dĩ những kia bách tính mới sẽ bị áp bức, bởi vì dù cho bọn họ có cơ hội giàu có, cũng chỉ có thể nghĩ làm sao bóc lột trước đây đồng loại. Do đó tạo thành thần châu hiện tại bách tính cực khổ tuần hoàn ác tính. Cái kia có hay không giải quyết này một tuần hoàn ác tính phương pháp? Bạch Tố Trinh chờ mong nói. Hà Hằng không có làm cho nàng thất vọng, nghiêm nghị nói, nếu muốn giải quyết vấn đề này, duy nhất phương pháp chính là muốn tăng cao bách tính trí tuệ. Người trong thiên hạ quá mức ngu muội, cho nên mới phải bị bóc lột. Do đó nghĩ bóc lột người khác, tạo thành vô cùng vô tận tham lam. Chúng ta cần phải làm là tăng cao bách tính trí tuệ cùng giác ngộ, để bọn họ đứng dậy phản kháng này mục nát chế độ, mất đi trong lòng không nên tham lam. Bạch Tố Trinh nhìn Hà Hằng ánh mắt tràn ngập kính nể. Mỗi lần nàng gặp phải thời điểm mê mang, hắn luôn có thể cho nàng chỉ rõ phương hướng, mang theo nàng hướng về cái kia xa không thể vời giấc mơ bước vào. Kiếp này có thể gặp phải hắn, thực sự là một loại may mắn a. Bạch Tố Trinh cảm khái lúc, Hà Hằng tiếp tục nói, nếu muốn tăng cao bách tính giác ngộ cùng trí tuệ, vẻn vẹn dựa vào chúng ta những người này sức mạnh là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó chúng ta cần phải tìm được càng nhiều cùng chúng ta chí hướng tương đồng nhân tài hành. Có thể thiên hạ chi lớn, chúng ta trên chỗ nào tìm những kia cùng chúng ta có cộng đồng lý tưởng người? Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ nói. Hà Hằng lại lắc lắc tay, nghiêm nghị nói, ta ngược lại thật ra biết một món đồ, có thể làm cho chúng ta biết những kia cùng chúng ta lý niệm tương đồng ân tình huống. Có thật không? Thế gian này lại có thể có thứ này? Bạch Tố Trinh kinh ngạc nói. Hà Hằng gật gật đầu, đây là tự nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Hừm, không có. Bạch Tố Trinh kiên định lắc lắc đầu, sau đó nói, vậy ý của ngươi là? Hà Hằng nói, ta lập tức liền lên đường đi lấy cái thứ kia, ta không ở khoảng thời gian này, siêu thần cung to nhỏ công việc liền do ngươi phụ trách. Bạch Tố Trinh sợ hãi nói, do ta phụ trách, như vậy sao được, ta không thể. Hà Hằng quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt kiên định nói, không muốn như thế hoài nghi mình. Ta tin tưởng ngươi, có thể, ngươi tin tưởng ta. Bạch Tố Trinh ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, lần nhận cảm động, lệ nóng doanh trọng nhìn Hà Hằng, tràn ngập nhu tình. Hà Hằng âm thầm gật gật đầu, ở hắn kiên trì không ngừng dao động thêm đầu độc thu mua bên dưới. Hắn liền không tin thu phục không được cái này thiên tư tuyệt hảo nữ tử. Như vậy nghĩ, Hà Hằng dặn dò vài câu, chờ Hoàng Kim xử lý tốt sau, liền lên đường hướng về phương đông mà đi. Thế gian vốn là đều khổ, nhưng mà trên đời lại có thể có một chỗ gọi là khổ môn. Nơi đây xác thực là như danh, tất cả đều là nghèo khó chi sĩ. Dù là Hà Hằng trải qua rất nhiều thế giới, gặp vô cùng nghèo khó nơi, cũng là chưa từng thấy có so với nơi này bách tính còn muốn nghèo khó. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là quần áo lam lũ, xanh xao vàng vọt hạng người. Ở nơi này, có thể có một cái hoàn chỉnh xiêm y đều được cho là hơn người một bậc. Cái này khổ môn quả thực được cho là phong vân phiên bản xóm nghèo, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Muôn dân khóc lóc, Không biết thiên, phải chăng có lệ? Hà Hằng nhanh chân đi hướng về này Khổ Môn nơi sâu xa. Phá Nhật Phong, một cái không coi là bao nhiêu đặc biệt đỉnh núi. Nhưng là Hà Hằng mục tiêu lần này. Chỉ vì nơi này có một bản có thể để người ta không chỗ nào không biết thần vật Thiên Khốc Kinh. Thiên Khốc Kinh là một quyển chất chứa thế giới này tất cả bí mật kinh thư. Nó tác giả chính là trong truyền thuyết phát minh văn tự Thương Hiệt. Tục truyền Thương Hiệt năm đó ở tạo chữ thời gian, từng cùng Tư Khổ Nghiên, cũng không cách nào tạo thành một chữ. Sau đó lại ở ma xui quỷ khiến dưới, viết xuống trong thiên địa chữ thứ nhất. Này chữ tạo thành thời gian, trong thiên địa một mảnh tối tăm, cuồng phong cuốn lấy, mây đen bao phủ, lôi đình sấm sét, trời xanh cũng vì đó biến sắc. Trong thiên địa chữ thứ nhất, chính là vạn chữ chi nguyên. Nó chỗ đáng sợ vượt xa khỏi Thương Hiệt dự liệu. Cái chữ này lại như là ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị. Có thể làm mỗi một cái nhìn thấy chữ người, đột nhiên tràn ngập vô cùng trí tuệ. Thoáng như cùng thiên địa liên hệ, đầu óc từ đây liền có thể biết trong thiên địa hết thảy bí mật, bao quát quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Mà năm đó Thương Hiệt đang nhìn đến cái chữ này sau, liền trở nên không chỗ nào không biết, thấm nhuần vùng thế giới này tất cả bí mật. Mà có thời điểm, một người biết quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Huống chi vị thượng tiên chi, liền không nên biết chuyện tương lai cũng nhất muốn biết. Nhất làm cho người bi ai chính là, dù cho là ngươi biết rồi tương lai trời xanh đem hạ xuống đại kiếp nạn cho vạn ngàn muôn dân, cũng không thể ra sức, chỉ có thể nhìn thấy vô tội muôn dân đời đời kiếp kiếp chịu đựng đau khổ nhất kiếp nạn. Thương Hiệt ở cái kia sau, chảy xuống một nhóm huyết lệ, cái này cũng là Thiên Khóc tên nguồn gốc, hắn không chỗ nào không biết, tự nhiên sau khi biết thế muôn dân cực khổ, vô cùng kiếp số. Chỉ là thiên ý như đao, cho dù hắn biết được tất cả, cũng tuyệt đối không thể thay đổi, chỉ có thể đem thế giới kia gian chữ thứ nhất lưu tại một quyển kinh thư bên trong, chờ đợi sau đó có đại nghĩa người, thông qua kinh này, không chỗ nào không biết, vì thương sinh mưu phúc. Đây chính là Thiên Khốc Kinh nguồn gốc. Hà Hằng muốn cải tạo vùng thế giới này, nghịch chuyển cuồn cuộn đại thế, lấy ra thiên thu đại kiếp nạn tạo hóa. Vẻn vẹn dựa vào sức lực của một người là tuyệt đối không thể. Hắn có thể đánh thắng thiên hạ tất cả cường giả, lại không thể đồng thời thu phục hết thảy bách tính tâm. Nếu muốn cải thiên hoán địa, chỉ có lấy tập hợp muôn dân đại trí tuệ giả, hiệp lực hành động, nát tan thiên địa trật tự, tái tạo nhân gian. Mà những này muốn làm được, tự nhiên cần này bản có thể để người ta không chỗ nào không biết Thiên Khốc Kinh hết thảy thần thông. Theo một cái phương diện nào đó tới giảng, tri thức chính là sức mạnh, biết đến càng nhiều liền càng mạnh, sức mạnh có thể phá hủy sinh linh hình thể, mà tri thức cùng tư tưởng có thể thay đổi sinh linh tâm linh. Hắn đi đến Phá Nhật Phong bên trong, phía sau ánh tà dương đỏ quạch như máu, ở đỉnh núi che lấp dưới, phảng phất vỡ tan ra, cái này cũng là Phá Nhật Phong tên nguồn gốc. Ngay ở bóng người của hắn tiến vào nơi này thời điểm, một đạo đỏ như máu ánh chớp bỗng nhiên tuôn ra, nổ vang bổ về phía Hà Hằng trước người. Người nào? Hà Hằng khẽ quát một tiếng, biến sắc, tay phải đột nhiên một chảo, một đạo hư huyễn thái cực đồ xuất hiện, ngăn ở trước người nửa trượng nơi. Âm dương nhị khí lưu chuyển bên dưới, mất đi cái kia đỏ như máu lôi đình. Không sai. Không hổ là có can đảm tự cho là thần nhân vật. Lại có thể dễ dàng đỡ lấy ta một đạo thiên huyết cuồng lôi. Một đạo mịt mờ âm thanh truyền đến. Mang theo coi trời bằng vung khí thế. Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Ngắm nhìn bốn phía sau kêu lên. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát. Lăn ra đây cho ta. Ha ha ha ha. Nương theo một tiếng càn rỡ cười to. Một đạo bao phủ ở trong huyết vụ thân ảnh từ từ xuất hiện. Lạnh nhìn Hà Hằng, cười gằn nói, người đời đều cho rằng thần, ma là nhất, cũng không biết thiên mới là cao nhất, bản tọa chính là thế gian duy nhất, chí cao vô thượng vô, đạo, cuồng, thiên, thiên thu vạn thế, tất cả muôn dân đều muốn đối với ta quỳ bái, ngụy thần, ngươi còn không quỳ xuống, vô đạo cuồng thiên, buồn cười, Hà Hằng châm chọc nở nụ cười, tâm lý nhưng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, ở này phong vân nội dung vở kịch bắt đầu 200 năm trước. Này vô đạo cuồng thiên lại có thể cũng đã xuất hiện. Nhưng hắn sau đó lại có thể ở này phá nhật phong trên chờ đợi dòng dã 200 năm. Đều không có xem cái kia thiên khốc kinh. Trái lại ở hắn nghiêm mật tử thủ bên dưới. Nê Bồ Tát một cái võ công thường thường ra hỏa nhìn thấy kinh này. Chuyện này làm sao cảm giác không quá hợp lý. Cũng hoặc là, trong này có ẩn tình khác. Đè xuống trong lòng ý nghĩ. Hà Hằng mắt lạnh nhìn chăm chú vô đạo cuồng thiên. Quát lên, các hạ vì sao tập kích bản tọa? Vô đạo cuồng thiên cười to nói. Tự nhiên là muốn giết ngươi. Bất luận cái gì muốn chấm mút thiên khốc kinh người đều là bản tọa kẻ địch. Ta cái này thiên muốn ngươi chết. Ngươi sao có thể bất tử? Muốn giết ta, xem bản lãnh của ngươi. Hà Hằng quát lạnh một tiếng. Thân ảnh lăng không mà lên. Một cái quyền ảnh nghiền ép hướng về vô đạo cuồng thiên trước người. Thật can đảm, lại dám mạo phạm ta này chí cao vô thượng thiên. Vô đạo cuồng thiên điên cuồng hét lên một tiếng. Quỷ dị xương máu ở trên người hắn ngưng tụ. Sát khí kinh thiên động địa. Hóa thành đỏ đậm hỏa diễm đốt hướng về phía trước. Bồng, hai cỗ sức mạnh khổng lồ va chạm dưới. Đỉnh núi bị đánh cho nứt ra. Cuốn lên vô biên cho bụi. Bầu trời đều đang rung động. Đại địa ở lay động. Hà Hằng thân ảnh qua lại ở trong hư không. Lấy linh phi lục giáp trốn vào. Thái cực âm dương xoay tròn bên dưới. Chân khí nghiền ép hướng về vô đạo cuồng thiên quanh thân. Vô đạo cuồng thiên đỏ như máu con mắt lộ ra hung lệ chi khí. Giống to bên dưới. Chất phác xương máu tầng tầng lớp lớp tuôn ra. Ăn mòn đại địa. Để núi đá hóa thành bột mịn. Xương máu cùng âm dương chân khí va chạm. Hà Hằng trên người lộ ra thâm thúy ánh sáng. Diệt thế ma thân thôi thúc đến nhất cực hạn trạng thái. Cuồn cuộn sát khí phun trào. Ầm ầm chính là một quyền ở giữa vô đạo cuồng thiên ngực. Nhưng ở nắm đấm tiến vào vô đạo cuồng thiên thân thể thời gian. Hà Hằng kinh hãi phát hiện. Thân thể người này căn bản là cái bóng mờ. Không có bất luận cái gì thực thể. Này. Hà Hằng sắc mặt kinh biến. Thân ảnh vội vàng lui lại. Vô đạo cuồng thiên nhưng là cười gằn một tiếng. Một đạo đỏ đậm hỏa diễm đánh về Hà Hằng. Phốc. Hà Hằng bay ngược mà ra. Phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha ha. Đây chính là cùng ta này chí cao vô thượng thiên đối nghịch đánh đổi. Vô đạo cuồng thiên cười to. Quanh thân xương máu đều đang thiêu đốt. Bị nó điều khiển dâng tới Hà Hằng. Di thiên thần quyết, ở thời khắc nguy cấp này, Hà Hằng quét qua uể oải trạng thái, đột nhiên nhảy một cái, chân khí quét về phía vô đạo cuồng thiên quanh thân, thình lình đem hắn ngọn lửa màu đỏ ngòm rời. Các ngươi đột nhiên trở nên mạnh như vậy, cái này không thể nào. Vô đạo cuồng thiên có chút không dám tin tưởng, thân ảnh mãnh lùi bên trong, Hà Hằng biểu hiện trang nghiêm, lấy bạch hổ hư pháp tướng khởi động. Một đạo thiên địa nhân, nhật nguyệt sao, từ cổ chí kim đều hội tụ thái cực lục hợp ầm ầm đánh ra. Ở giữa nó ngực, mà lần này, vô đạo cuồng thiên không còn vừa nãy ung dung, trái lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng hắn không biết hư pháp tướng vật này, nhưng hắn có thể cảm giác được, này một cái công kích là có thể phá diệt hắn hư huyễn thân thể. Không, vô đạo cuồng thiên điên cuồng hét lên. Hóa thành một đạo mũi tên máu, bắn về phía phá nhật phong ở ngoài, nhưng lại cũng không kịp, thiên địa tĩnh mịch sức mạnh bao phủ hắn cả người, quanh người hắn xương máu bắt đầu bị tan rã, cho đến cuối cùng, hóa thành hư huyễn bọt nước, chết đi, vừa mới như không phải ta cố ý, ngươi cho rằng ngươi có thể xúc phạm tới ta, diệt thế ma thân, cái kia bất quá là ở nhường ngươi khinh địch mà thôi. Hà Hằng cười nhạt, lần thứ hai cho vô đạo cuồng thiên một trường. Vị này tự cho là thiên cuồng nhân không cam lòng tiêu tan. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.